Rất nhiều thần vương bình thường, trong tay còn không có nổi một món hậu thiên linh bảo. Kinh Long vực, chín thế lực đại đỉnh phong, tuy rằng có không ít cường giả thần vương, nhưng hậu thiên linh bảo lại khan hiếm hơn nhiều so với cường giả thần vương. Trong những thế lực này, chỉ có người tu vi đã đứng ở thần vương đỉnh phong bình thường, chỉ thiếu một bước là có thể bước vào bậc trung đẳng thần vương, thì mới được phân phối hậu thiên linh bảo. Đây là vật quý có thể tăng cường cực đại chiến lực của thần vương. Giá trị vượt quá tưởng tượng, thần tệ có nhiều bao nhiêu thì cũng vốn không thể nào mua được. Nhưng hiện giờ, đại hạ lại công khai, để thứ này trở thành phần thưởng của cuộc luận võ dưới bậc thần vương. Chương 1149, phần thưởng kinh hãi người đời 2. Từng luồng khí thế ngút trời, tức khắc dâng lên trong khắp phố đô, trong mỗi một luồng khí thế, đều tản ra khá vọng mãnh liệt, đó là khát vọng đối với hậu thiên linh bảo. Có điều rất nhanh, toàn bộ những khí thế này đều rơi rụng xuống. Đây là đâu chứ? Đây là đô thành của đại hạ, Vũ Đô. Bọn họ tuy là thần vương, nhưng hậu quả của việc dám náo loạn, không ai nguyện ý gánh vác. Đặc biệt là nghĩ đến, sự tồn tại được gọi là chiến thần đại hạ kia, 8-9 phần, đang ở Vũ Đô, thì trong lòng hoàn toàn run rẩy. Thánh địa Ma Lôi, một trong 10 thế lực đại đỉnh phong, cũng đã bị tiêu diệt trong tay hắn ta. Bọn họ dám ra tay, há chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Theo sau sự rơi rụng khí thế thần vương, khắp Vũ Đô, lại nổi lên từng luồng khí thế đã yếu đi rất nhiều, trong những khí thế này, tản ra ý chí chiến đấu nồng đậm đến cực điểm. Đó là các chân thân vì hậu thiên linh bảo, mà dâng lên chiến ý vô tận. Chấm, trong truyền thuyết, thiên triều đại hạ, là chuyển thế của thần triều tối cao, xem ra tin đồn này, cũng có mấy phần đáng tin. Nếu không, đại hạ sao có thể lấy ra tài phú kinh thiên bực này, dùng cho cử hành một lần đại hội luận võ. Nửa ngày sau, khắp trong Vũ Đô, đâu đâu cũng đền bàn luận về đại hội luận võ. Thậm chí tin tức này còn lấy tốc độ vô cùng mãnh liệt, bắt đầu từ Vũ Đô, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Sư tôn, ngài cũng tham gia đấu võ sao? Trong một tòa thành trì gần Vũ Đô, một thiếu nữ tò mò nhìn vị sư tôn đang ngồi đối diện. Hậu thiên linh bảo, hiếm có khó thấy. Sư tôn cách thần vương cảnh cũng không bao xa nữa, nếu như có thể lấy được hậu thiên linh bảo, không chỉ nắm chắc cơ hội bước vào cảnh thần vương, mà sau khi bước vào cảnh thần vương, chiến lực cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Sư tôn của thiếu nữ một vị nam nhân trung niên anh tuấn xuất chúng, trong mắt lúc đó lộ ra thần quang, trong giọng nói cũng ẩn hàm vô số những ý nghĩ sắc bén, giống như một thanh kiếm có thể chặt đứt mọi thứ. Sư tôn, nếu như ngài giành được vị trí đầu tiên, thì không biết ngài có muốn gia nhập vào thiên triều đại hạ không? Phần thưởng còn được nhân đôi, trong mắt thiếu nữ cũng lộ ra một chút khát vọng và mong đợi, thiên triều đại hạ rốt cuộc tồn tại như thế nào? Sao lại thịnh vượng đến vậy? Đến hậu thiên linh bảo của sư tôn còn khó với tới, mà tiện tay là có thể lấy ra làm phần thưởng, thật là khiến trái tim đơn thuần của nàng ta không tài nào tưởng tượng ra. Phần thưởng nhân đôi, nam nhân trung niên lẩm bẩm, hai mắt đột nhiên sáng bừng. Chấm chấm, hậu thiên linh bảo, ta nhất định sẽ lấy được, chỉ cần có sự trợ giúp của hậu thiên linh bảo, ta nhất định có thể bước chân vào cảnh thần vương, báo thù cho sư tôn, sư nương, sư tỷ. Trong một góc sân nhà Vũ Đô, một tên thanh niên ngồi bó gối, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, giữa hai chân hắn là một trường kiếm hoành ngọa màu trắng tuyết, lúc đó phát ra âm thanh rõ mồn một, chấn động hư không. Chấm chấm, hậu thiên linh bảo, tương đương với không ít điểm nhỉ, có được điểm rồi, tu vi của ta chắc chắn có thể nhanh chóng đột phá vào thần vương, sau đó từng bước chạm đến thần hoàng, đe dọa thần giới. Ha ha, thiên triều đại hạ lại có thể tặng ta linh bảo, thật là đám người có lòng. Trong một sân vườn của khách diễn, khách sạn bình dân, lớn nhất ở Vũ Đô, một tên thiếu niên nhàn nhã ngồi trên ghế nằm, nét mặt vô cùng tự đắc, ha ha cười lớn. Bên cạnh hắn ta có một thanh tế kiếm nổi rõ màu huyết sắc, trên mặt có hai chữ, chính là diệt thần. Chấm chấm, thú vị đấy, thiên triều này sao lại tổ chức đại hội đấu võ? Cơ Huyền cười nhạt, đi trên con phố phồn hoa của Vũ Đô, nhìn xung quanh đều là những võ sĩ đang bàn tán, rì rầm xôn xao về đại hội đấu võ. Đến Kinh Long vực đã lâu rồi, nhưng điều khiến hắn phiền muộn chính là, con vệ long ngư quá gian xảo. Rất nhiều lần bị hắn phát hiện ra tung tích, nhưng chỉ trong nháy mắt lại không thấy tăm hơi đâu nữa. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, thế lực phía sau vạn giới lâu, trao đổi con vệ long ngư từ trong tay hắn, còn hắn sẽ bắt con vệ long ngư của Kinh Long vực để thi triển mật pháp, dùng việc đó trao đổi qua lại. Dù xem như tìm được cách đem đổi đi con vệ long ngư này, nhưng không thể chắc chắn tìm được thế lực đằng sau vạn giới lâu. Dù sao thì ý nghĩa sự tồn tại của vạn giới lầu là giao dịch, ai mà biết được con vệ long ngư đó có bị đem bán đi hay không. Nhưng đây là cách duy nhất hắn có thể nghĩ tới rồi. Đáng tiếc, trời không toại lòng người, hắn đến con vệ long ngư của Kinh Long vực còn chưa có cách nào bắt được. Cùng lúc đó, thánh địa Ma Lôi bị diệt vong, Vũ Đồ Đại Hạ gió dục mây vần. Là một tiên nhân trẻ, trước đây đều bị ở Trấn Tiên Hầu phủ sống trong kìm kẹp, đợi thời thịnh đến tự nhiên sẽ được giải thoát. Có muốn ra tay, giành lấy vị trí đầu, thậm chí gia nhập thiên triều này, làm một quyền thần, đưa chủ nhân thiên triều này lên cao. Dựa vào thế lực của thiên triều này, thậm chí trong tương lai, còn có thể thăng chức lên thần triều, chẳng phải hơn ta một mình đi tìm kiếm khắp nơi, chẳng phải sẽ mạnh hơn nhiều sao. Chương 1150, tiên nhân tham tài, thiên thụ hàng lâm. Trong tâm Cơ Huyền đột nhiên lóe lên suy nghĩ này, cái gì mà hậu thiên linh bảo, hắn chẳng quan tâm. Nhưng việc thao túng một thế lực lớn và tìm ra thế lực đằng sau vạn giới lâu cho hắn là điều có khả thi. Dù gì thì nói đến thăm dò thông tin, đương nhiên là càng nhiều người thì càng dễ thăm dò. Cơ Huyền càng nghĩ, hai mắt lại càng sáng lên, trong lòng hắn cũng ngày càng phấn khích. Thậm chí trong giây lát, hắn còn nghĩ ra nhiều hơn. Ví dụ nếu tương lai các tướng thiên phương giới đều vào tay sự thống trị của mình thì sao nhỉ? Đây đã không còn đơn giản là vấn đề tìm vạn giới lâu, mà là có thể tăng cường cực đại thực lực của hắn hay không. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới, tín ngưỡng của vạn linh sẽ dồi dào đến ngưỡng nào. Dù tín ngưỡng có độc, nhưng hắn là tiên nhân, chút độc tín ngưỡng nhỏ này thì đáng để nhắc ư. Chỉ là suy nghĩ một chút, Cơ Huyền đã có cảm giác chóng mặt. Bây giờ, trong đầu hắn đã hoàn toàn bị ý đồ to lớn này thống trị, bị vô vàn tín ngưỡng bao trùm lấy. Hắn căn bản không hề nghĩ kỹ, dù các tiên giới đến cực nạn chư thiên vạn giới, nhưng bao năm nay cũng không phải chỉ có mình hắn. Nhưng đến nay, chư thiên vạn giới lại vẫn là chư thiên vạn giới. Cơ Huyền không còn do dự, đi thẳng hướng về phủ thừa tướng. Muốn tham dự thi, đương nhiên phải cần đăng ký. Nhưng đại hội đấu võ này, lại đăng ký ở phủ thừa tướng. Chấm, chết tiệt, còn không phải là trấn áp hay sao? Sao lại bắt đầu làm chấn động rồi? Ở một nơi nào đó, Hữu Lương tiên nhân sắc mặt khó coi, nhìn cánh cửa hư ảo đang chấn động dữ dội lơ lửng ở trước mặt, đau đầu không thôi. Khoảng cách mà lần trước hắn trấn phong, mới qua được bao lâu? Thiên triều đại hạ, nếu không tại các ngươi, tiên môn cũng sẽ không khởi động trước. Đợi tiên môn khởi động, chí bảo của các ngươi là cần cả vận mệnh quốc gia khởi động, lão tử không tin, đến tiên môn rồi, các ngươi vẫn có thể khôi phục lại chí bảo đó. Đến lúc đó, ta nhất định bắt các ngươi phải trả giá. Hữu Lương tiên nhân nghiến răng nghiến lợi, nhìn tiên môn rung động, đối với thiên triều đại hạ lại tăng thêm vài phần phẫn nộ. Hai, khổ mệnh, nếu như những chủ nợ của địa tiên giới biết được, lão tử lại có thể khổ mệnh như vậy, sợ rằng cười đến rơi răng mất. Hữu Lương tiên nhân thở dài, hết cách, tiên môn vẫn là nên phong ấn lại. Những đường tiên quang đột nhiên chiếu ra từ người hắn, hóa thành pháp tắc, trấn áp lên tiên môn. Tiên quang nồng đặc, che kín đi tất cả, bao phủ hoàn toàn vùng đất không xác định này. Khí tức phong ấn này, phong ấn toàn bộ những gì tồn tại. Hư không phong ấn, thời gian phong ấn, vận mệnh phong ấn, luân hồi phong ấn, trong trời đất, không còn vật gì bỏ thoát phong ấn. Đây là con át chủ bài của Hữu Lương tiên nhân, chính là tiên thuật phong ấn tối cao mà hắn được cùng lúc với khi lấy được tiên lệnh, có thể phong ấn mọi vật chất vô hình, hữu hình. Sao, một giờ sau, lúc mà Hữu Lương tiên nhân tạm thở phào, định dừng tay. Tiên môn lại dao động dữ dội, đùng, đại trận phong ấn sụp đổ. Đáng chết, mặt Hữu Lương tiên nhân biến sắc, không hề do dự, phụt một ngụm máu tươi, trực tiếp nhuộm đỏ hư không trước mặt. Phong phong phong phong, trong không gian tối tăm, từng chữ phong cũ xưa giống như sự có tồn tại vô thượng, phát ra tiếng líu díu, xuất hiện, rơi trên những vật đã hoàn toàn phong ấn của tiên môn. Nhưng mà, sắc mặt của Hữu Lương tiên nhân vẫn rất khó coi, trong mắt hắn lấp lánh tiên quang, chăm chăm nhìn tiên môn. Lúc này, ảo ảnh tiên thụ trên tiên môn không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tiên thụ đến rồi. Đi đâu mất rồi, bát đại thần giới, hay là mấy đại thế giới đó? Thật chết tiệt, Hữu Lương tiên nhân đau như vỡ đầu, cây tiên thụ đó, đối với hắn, là một cơ duyên có rất nhiều lợi ích. Nhưng bây giờ, lại trực tiếp tới, không biết rơi vào nơi nào nữa. Nhưng mà, tung tích của tiên thụ, nhất định sẽ có tin tức truyền đến, cứ đợi vậy đi. Đây tùy thuộc vào cơ duyên của lão tử, là cơ duyên lão tử địa tiên giới trải qua trăm nghìn gian truân mang đến. Ai dám cướp, Hữu Lương tiên nhân hung tợn lầm bầm. Nhưng nói đến câu cuối, trong lòng hắn đột nhiên lóe qua hình bóng của thiên triều đại hạ, khiến hắn sửng sốt. Lúc tiên thụ biến mất trên tiên môn, rơi vào chư thiên vạn giới. Ở những nơi khó lường không tồn tại thời gian, vận mệnh tiêu tan, vạn đạo pháp tắc sụp đổ, từng bóng dáng dường như vĩnh tồn cổ xưa, dường như đã biết mất từ lâu chợt mở mắt ra. Từng tia thần quang chọc trời chợt tỏa ra, trong muôn ngàn tia sáng như ánh mặt trời, từng thế giới nhỏ đang sinh diệt ở khắp nơi. Trên gương mặt cổ xưa và ê chề mang theo sự cô đơn vô tình vĩnh hằng. Trong đôi mắt, thần quang sán lạn, vô số vì sao, có pháp tắc vô hạn chất chứa, có vô số huyền ảo chấp nháy, có trời đất chí lý chuyển động. Dường như bọn họ chính là hóa thân của pháp tắc, là chủ nhân của chư thiên, là khởi nguồn và kết thúc của tất cả. Cuối cùng, đợi được rồi, nhưng trước khi tiên môn mở phải cơm nước một phen, đây là nơi được mấy sinh linh đỉnh phong chư thiên vạn giới gọi là tuyệt hỏa chi địa, đồng thời vang lên từng tiếng thở dài sâu thẳm. Từng luồng ý niệm vô thượng xuất hiện ngang trời, ập đến chư thiên vạn giới. Thái Hoàng Thần Giới, Nam Côn Bộ Châu, Thiên Hỏa Thần Tông là một trong bốn thế lực đỉnh phong. Tông môn này trải dài trăm vạn lý, vô số thần quang rực rỡ chói mắt, thần hạc lượn quanh, giao long nuốt mây mù, hỏa phượng bay liệng ở vòm trời, có vô số đại năng ngồi nằm một bên, hấp thụ thần lực vô hạn. Thần quang sán lạn lan khắp trời, trăm vạn lý không gian là một khoảng sáng ngời, thậm chí trên không trung hóa thành mặt trời vô cùng chói mắt, thiên hỏa bừng bừng. Từng tia thần uy đáng sợ khiến người ta đã sợ, uy lâm nhật nguyệt xông ra, hóa thành cột khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, dường như nâng cả trời của Nam Côn Bộ Châu. Trên vùng đất thênh thang có từng hòn đảo óng ánh long lanh trôi nổi, từng gốc thần dược thơm nức mũi, thần năng dâng trào, pháp tắc ngưng tụ khắp nơi, hóa thành thần dịch chuyển động sang. Còn có từng thần kiếm đỏ ao, chia ra tám hướng, hóa thành mũi nhọn nhuệ khí vô cùng đáng sợ phủ khắp trời đất đại lục vô thượng, cắt đứt không gian, từng luồng thần lực cuộn trào vô tận, vết nứt không gian vĩnh viễn, chảy ngược từ trong vết nứt, bồi bổ trăm vạn dặm trời đất. Nơi sâu trong Thiên Hỏa Thần Tông có một cấm địa cổ xưa. Một ông già gương mặt khô mục, mặc trường bào màu xám, không lộ ra khí tức gì đang ngồi xếp bằng yên tĩnh. Bất chợt, ý thức vô thượng ập đến, cấm địa của Thiên Hỏa Thần Tông chợt vỗ nát, vô số thần quang bắn ra tám phương. Cơ thể bồi dưỡng nhiều năm này vẫn quá yếu, trên không trung, khí hỗn độn tràn ra, diệt tất cả, lộ ra bóng dáng ông già trong mịt mù. Lúc này, toàn thân ông già tỏa ra khí tức đáng sợ, đó là khí tức vô địch có thể sát phạt cả trời, hủy diệt cả đất. Bái kiến lão tổ, ở trung tâm Thiên Hỏa Thần Tông, từng luồng khí thế sộc lên, từng sinh linh tỏa ra khí thế mạnh mẽ vội đến, thấy bóng dáng ông già được che phủ bởi khí hỗn độn trong không trung, tất cả đều lộ ra cảm xúc kích động và ngạc nhiên, toàn thân run lên, cung kính quỳ bái hành lễ. Trong lòng những người bọn họ đều lộ ra vẻ sùng bái vô tận, vui mừng vô tận. Truyền lệnh ta, Thiên Hỏa Thần Tông lập tức khai chiến với thần triều Đại La, ta muốn Nam Côn Bộ Châu thống nhất. Âm thanh của ông già không có cảm xúc gì, chỉ lộ ra sát khí lạnh lùng trong mắt. Tuân pháp chỉ của lão tổ. Tông chủ đương thời của Thiên Hỏa Thần Tông, Phẫn Diệt Thần Vương đứng thứ 13 trong chư thiên bảng thần vương bảng cung kính nhận lệnh, trong mắt lộ vẻ cuồng nhiệt. Lão tổ xuất thế, Thiên Hỏa Thần Tông bọn họ ắt sẽ đàn áp vạn giới, thống trị vạn tộc. Cấp cao trong Thiên Hỏa Thần Tông bọn họ đều rõ thân phận của lão tổ. Chư thiên vạn giới có ai có thể ngăn thần uy của lão tổ? Không những là Thiên Hỏa Thần Tông, từng luồng ý chí vô thượng xông ra từ tuyệt diệt chi địa xông ra kia đều ập vào nơi sâu thẳm trong lõi của từng đại thế lực đỉnh phong. Mấy đại thế lực đỉnh phong này gần như đều có thể sánh với Thiên Hỏa Thần Tông, thậm chí có một số còn mạnh mẽ hơn Thiên Hỏa Thần Tông. Là tồn tại của nơi đất tuyệt diệt, mỗi khi chư thiên vạn giới sắp rơi vào luân hồi, kiếp nạn sụp đổ bắt đầu sẽ bước ra thu gom sinh linh, nuôi dưỡng bản thân dựa vào tinh hoa của vô vàn sinh linh. Đây là con đường sinh tồn của mấy tồn tại này, dựa vào tinh hoa vạn linh kéo dài tuổi thọ bản thân, dựa vào hồn của vạn linh để kéo dài đạo thân. Vì vậy, đương nhiên bọn họ đã thành thạo các thu thập sinh linh. Tự ra tay là cách ngu ngốc nhất, ra tay thì phải tiêu hao, thậm chí chút đỉnh thu hoạch của phàm nhân còn chẳng đủ để bù tổn thất bọn họ đã bỏ ra. Mà bồi dưỡng thế lực thì đơn giản hơn, với tu vi của bọn họ, kiến thức của bọn họ, muốn bồi dưỡng ra thần vương, thậm chí là thần hoàng đều không khó. Dựa vào những thế lực đỉnh phong này là có thể kích động chiến tranh dễ dàng, bọn họ không cần tốn gì cũng có thể thu thập tinh hoa của vô vàn sinh linh. Mấy ý chí vô thượng này giáng lâm thì những đại thế lực đỉnh phong cũng đột ngột chấn động. Từng luồng khí thế khủng khiếp lan khắp trời đất, tất cả đều xông đến các đại thế lực lân cận, muốn nhuộm máu vạn vạn dặm, đồ sát trăm triệu sinh linh. Chư thiên vạn giới bất chợt thường xuyên xảy ra hỗn loạn. Thật là mất sạch mặt mũi chí tôn. Trên một ngọn núi nhỏ, một đàn cừu đang nhàn nhã gặm cỏ xanh, một ông già run lẩy bẩy, mặt đầy nét phong sương y phục cũ kỹ ngồi trên tảng đá xanh, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn về phía nấm mồ cô quạnh cách đó không xa. Trên ngôi mộ cô độc ấy, không có lấy một ngọn cỏ, không dính bụi bẩn. Rõ ràng có người thường xuyên dọn dẹp cẩn thận. Trước mộ chỉ có một đóa hoa ngọc thạch héo khô cằm ở đó, bay nhảy theo gió, cô độc thê lương. Khi mấy ý chí vô thương kia ra khỏi tuyệt diệt chi địa, ập đến chư thiên vạn giới, cuối cùng ông già thu lại tầm mắt đang nhìn nấm mồ cô độc kia, ngửa đầu nhìn trời, lẩm bẩm một mình, trên mặt lộ vẻ trào phúng. Hắn chẳng xem mấy chí tôn ấy ra gì. Đối với hắn, nếu muốn kéo dài tuổi thọ dựa vào tinh hoa vạn linh, thế chi bằng bụi về bụi, đất về đất. Chương 1151, 1860 vị chân thần. Uyển Nhi, tiên môn sắp mở rồi, ta nhất định sẽ bước vào tiên giới, chứng đạo chuyển thánh, kéo người về từ vực thẳm tử vong. Ánh mắt ông già rời khỏi vòng trời, dịu dàng nhìn về ngôi mộ kia, thấp giọng lẩm bẩm. Trong mắt hắn lóe lên vẻ kiên định khiến người ta khiếp sợ. Từng ảo ảnh hình rồng chợt xông ra từ cơ thể hắn, gầm gừ trong không trung, vạn long rong chơi, trời đất rung chuyển. Khí thế này cực kỳ mạnh mẽ, vạn đạo thần phục, càn khôn đảo lộn, thần vương, thần hoàng gì đó đều như con run cái kiến, phải bò lan, phải run rẩy, phải mất mạng. Trời đất già nhưng ta bất hủ, trời đất tàn nhưng ta bất diệt, ý chí vô thượng dần khôi phục, đó là ý chí vô địch trên hàng triệu sinh linh, ngự trị chín trời mười đất. Đó là ý chí đáng sợ không có đối thủ, tung hoành vạn giới, tung hoành từ cổ chí kim. Đợi ta, ông già khẽ nói, giọng nói ôn hòa đến lạ như tình cảm chân thành cả đời đang ngủ say, sợ đánh thức nàng. Vù, một trận gió lạnh thổi qua, bóng dáng cường giả của ông già biến mất không thấy đâu. Trong không trung, chỉ còn lại đỉnh núi nhỏ, một ngôi mộ cô độc không mảy may nhiễm bụi, vài ba con dê đang gặm cỏ xanh. Trong kim khuyết điện, nhân kiệt hoa hạ tụ họp, khí tức tiên thụ ập đến. Không những có mấy tồn tại vô thượng cảm nhận được, không ít nhân kiệt hoa hạ cũng cảm nhận được. Dù sao thì thể chất của đa số những nhân kiệt đỉnh cấp đều là tiên thể, cảm nhận tiên khí vượt xa người thường. Bây giờ xem ra, không bao lâu nữa tiên môn mở rồi. Lý Bắc Thần nhướng mày, thờ ơ lên tiếng. Theo thần tính toán, không đến nửa năm, Trương Tam Phong nghiêm túc nói. Ngay sau khi cảm nhận được hơi thở đó, Trương Tam Phong đã lập tức từ núi Võ đang đi đến Vũ Đô. Khí tức tiên môn xuất hiện. Chắc chắn là việc lớn của chư thiên vạn giới. Thời gian nửa năm, vẻ mặt của Lý Bắc Thần cũng trở nên nghiêm trọng, thời gian quá ngắn ngủi. Trong thời gian ngắn như vậy, vốn dĩ không thể nào làm được gì. Một khi tiên môn mở ra, chư thiên vạn giới nhất định sẽ xảy ra đại biến. Đến lúc đó, sợ rằng trận chiến đấu giữa các chí tôn tối cao cũng sẽ xảy ra. Thánh thượng, việc mở ra tiên môn là bước đi được tiến hành theo tuần tự. Căn cứ vào một số ghi chép cổ xưa mà Thánh thượng cung cấp trước đây, tiên môn mở ra được chia làm 3 giai đoạn. Thứ nhất, thế giới tiên thụ. Thứ hai, địa tiên giới. Thứ ba, mới thực sự bước vào tiên môn. Lý Tư tiến lên một bước, ánh mắt nghiêm túc, chắp tay cung kính nói. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu. Những cuốn sách cổ mà hắn giao cho Lý Tư đều là vạn giới lâu, có được từ trong tay những cường giả tiên giới đó nhờ vào giao dịch. Đối với chư thiên vạn giới mà nói, tiên môn chính là bí mật lớn, cho dù là chí tôn tối cao, cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng đối với cửu thiên tiên giới, lại có những ghi chép rõ ràng. Suy cho cùng, tiên giới tồn tại vĩnh hằng, chư thiên vạn giới, ở luân hồi. Còn tiên giới, từ đầu đến cuối vẫn sừng sững ở cửu thiên. Nói như vậy thì, khí tức tiên môn của lần này, chắc hẳn đến từ tiên thụ rồi. Lý Bắc Thần thản nhiên lên tiếng. Chắc là vậy, Lý Tư nghiêm nghị đáp lại. Ám ảnh điện, lập tức thăm dò chư thiên, tra cứu nơi tiên thụ xuất hiện. Lý Bắc Thần thoáng trầm ngâm, sau đó bình tĩnh phân phó. Tiên thụ chính là thực vật kỳ lạ đi cùng với tiên môn. Mỗi một lần tiên thụ đến, đều sẽ đem lại một vài cơ duyên lớn lao. Thậm chí vì thế mà không có gì đáng ngạc nhiên, khi có một vài chí tôn tối cao đi ra. Thần tuân chỉ, bóng dáng của Dự Nhượng đi ra từ trong hư không, cung kính hành lễ trước Lý Bắc Thần. Lý Tư, hội đấu võ thế nào rồi? Sự ra đời của tiên thụ, tuy rằng có thể gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn đối với chư thiên vạn giới, nhưng hiện giờ, đại hạ cũng chỉ là một thiên triều. Đối với sự thay đổi thế cục của chư thiên vạn giới, cũng không thể làm được gì. Tất cả những gì có thể làm được, chỉ là chờ đợi. Chờ thế cục thay đổi, theo như Lý Bắc Thần suy đoán, sự ra đời của tiên thụ rất có thể sẽ dẫn tới sự xuất thế của một số vị tối cao. Sự tồn tại đó, nhất cử nhất động đều sẽ gây ra chấn động lớn với chư thiên. Thánh thượng, hội đấu võ ngày mai bắt đầu, các vị chân thần báo danh tham dự là 1860. Các vị thiên thần là 32.750. Lý Tư nói, 1.860 chân thần, hai mắt Lý Bắc Thần đột nhiên nheo lại, cho dù là hắn, cũng vô cùng bất ngờ trước con số này. Hắn không khỏi nhớ lại lúc đầu, khi đại hạ vẫn chỉ là vương triều, hắn được mời tới đồ thị dự lễ. Khi đó, cường giả chân thần ở trong lòng hắn, mạnh mẽ đến nhường nào. Đó là cường giả uy nghiêm của đại thế giới, khiến cho đại hạ khao khát. Hắn khi đó, trong lòng âm thầm thề rằng, năm sau chậm muốn giết thần, để thu hút thiên hạ. Đối mặt với chân thần, hắn có bản lĩnh đập nồi dìm thuyền, ngọc nát đá tan. Nhưng hiện giờ, chỉ 10 năm ngắn ngủi sau đó, chân thần đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Thậm chí, ngay cả cường giả thần vương đứng đầu chư thiên vạn giới, hắn cũng có thể nhìn xuống bọn họ đầy uy nghiêm. Chương 1152, 1860 vị chân thần. 2. Hắn khi đó, sao có thể tưởng tượng được cục diện của ngày hôm nay? Không thể, hội đấu võ ngày mai, chấm đích thân tới chủ trì. Dù sao cũng là lần đầu tiên đại hạ ta xảy ra sự kiện lớn như vậy. Có lẽ trong tương lai, những sự kiện trọng đại này sẽ không chỉ hạn chế ở Kinh Long Vực, mà sẽ hướng đến chư thiên vạn giới. Vì đại hạ ta, tuyển chọn vô số nhân tài. Vì đại hạ ta, tuyển chọn vô vàn tướng sĩ. Giọng nói của Lý Bắc Thần mang theo vẻ ngang ngược, tràn ngập khắp đại điện, tràn ngập trong hư không. Hướng đến chư thiên vạn giới, tuyển chọn nhân tài, tuyển chọn tướng sĩ. Trong đại điện, các nhân kiệt hoa hạ đều lộ ra một nụ cười nhẹ, đó là sự tự tin, bình tĩnh. Nhiếp Chính Vương đại nhân, sứ giả của Thiên Triều Đại Đồ cầu kiến. Người đi cùng tới, còn có U Bách Dương điện hạ. Thủ phủ của Thiên Triều Đại U, toàn bộ đều được đúc từ một loại đất đá màu đen kỳ dị, trên bề mặt lập lòe u quang mờ nhạt, tỏa ra khí tức vô cùng cứng rắn, kiên cố không thể phá vỡ. Cả tòa thủ phủ tràn ngập u mang khắp nơi, nhật nguyệt tinh thần ở trên trời cũng bị u mang cản lại. Từ xa nhìn lại, giống như một con thú lớn vô thượng, chiếm giữ trên mặt đất. Hơi thở đáng sợ như nuốt chửng đất trời, khiến vạn sinh linh kinh hãi. Lúc này, ở phía bắc của thủ phủ, ở bên cạnh đế cung có một phủ đệ. Cửa chính của phủ đệ, có đính một chữ lớn, phát ra u quang chói mắt, chiếu rọi muôn phương, thắp sáng hư không, toát ra vẻ uy nghiêm vô cùng. Nhiếp Chính Vương phủ, sứ giả của Thiên Triều Đại Đồ. Ở sâu trong vương phủ, Trương Giác đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa, hai mắt đột nhiên mở ra, để lộ ra nét cười như có như không. Sứ giả của Thiên Triều Đại Đồ vì sao lại tới, trong lòng hắn đã rất rõ ràng. Mời bọn họ tới phòng khách, suy nghĩ một lát, Trương Giác bèn phân phó. Trong phòng khách, sứ giả của Thiên Triều Đại Đồ và U Bách Dương lẳng lặng ngồi đó, nhỏ giọng nói chuyện. Bách Dương huynh, huynh có biết gì về Trương Giác, người đột nhiên được quý triều này phong làm Nhiếp Chính Vương này không? Sứ giả của Thiên Triều Đại Đồ, tuổi tác cũng sấp xỉ U Bách Dương, nhưng nét mặt lại vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt hướng về phía U Bách Dương, trầm giọng hỏi. Nhiếp Chính Vương, sắc mặt của U Bách Dương đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Hắn là con cháu của Khương Sơ Nhiên. Khương Sơ Nhiên không có hậu duệ, vì thế hắn chính là điện hạ của Thiên Triều Đại U. Thân phận của Trương Giác, hắn cũng không rõ. Tại sao đột nhiên được phong làm Nhiếp Chính Vương, quản lý toàn bộ việc trong Thiên Triều Đại U, hắn cũng không hề hay biết gì. Ngay cả các đại thần thần bí trước kia, đến ngay cả hắn cũng không coi ra gì, nhưng lại tôn kính Nhiếp Chính Vương này như vậy. Hắn càng thêm hoang mang khó hiểu, thậm chí, cùng với sự xuất hiện của vị Nhiếp Chính Vương này, U Bách Dương bỗng nhiên cảm thấy, bản thân dường như đã biến thành một nhân vật ngoài lề của Thiên Triều Đại U, một nhân vật không có lấy một chút quan trọng nào. Điều này khiến cho hắn không cam lòng, nhưng lại không dám chống đối, bởi vì hắn hiện giờ biết rất rõ Thiên Triều Đại U lớn mạnh đến mức nào. Những đại thần thần bí đó, tuy rằng hắn không rõ thực lực cụ thể, nhưng vẫn mơ hồ có dự cảm rằng chắc chắn là sự tồn tại trên chân thần cảnh. Vào lúc này, hắn không khỏi nhớ tới ngày đó Đồ Thị mời Đại U tới dự lễ, thánh thượng chỉ phân phó hắn đi tới đó một cách vô cùng bình thản. Hắn cũng nhớ lại khi nhìn thấy Đồ Thị chém giết một vị chân thần, tự trong lòng hắn chính là ý nghĩ khiếp sợ đó. Ngay cả khi sâu trong đáy lòng hắn nhận định rằng, vị cô mạnh nhất của Thiên Triều Đại Hạ cũng chỉ có tu vi ở cảnh giới bán bộ chân thần. Giờ đây nghĩ lại, mới thấy nực cười cỡ nào. Nhiếp Chính Vương đại nhân tới. U Bách Dương còn chưa kịp trả lời câu hỏi của sứ giả Thiên Triều Đại Đồ, một thị giả ở bên ngoài đại điện đã hô to. Nhất thời, vẻ mặt hai người đó chợt nghiêm lại, tất cả đều đứng lên, ánh mắt hướng về phía bên ngoài đại điện. Nơi đó có một người nam nhân trẻ tuổi, trong tay cầm cửu tiết trượng, trên người mặc áo bào, đầu đội khăn xếp màu vàng, bước từng bước tới. Nhìn bóng dáng này, trong lúc ngẩn ngơ, dường như hai người thấy được một vị thần vương tối cao từ bi nhân ái, đang đi tới. Cường giả thật mạnh mẽ. Một lúc sau, vị sứ giả đó của Thiên Triều Đại Đồ, cũng là một con vua nổi danh giàu có nhất Thiên Triều Đại Đồ, đột nhiên bừng tỉnh. Nhất thời, trong lòng thấy chấn động vô cùng, có hơi kinh ngạc. Trương Giác mang cho hắn cảm giác, quả thực là còn mạnh hơn vị đệ nhất cường giả của Thiên Triều Đại Đồ. Vị lão tổ tông đang đứng ở chân thần cảnh đó. Đây chính là cường giả của chân thần cảnh ư? Trong lòng U Bách Dương cũng thì thầm, ở trong lòng hai người bọn họ, chân thần cũng đã là cường giả vô cùng đáng sợ rồi. Còn như thần vương, hai người họ vốn dĩ không dám nghĩ, Thái Minh đại thế giới, trên thần vương, chỉ có một vị Thái Tinh thần vương trong thánh địa Thái Tinh thôi. Cũng bởi sự tồn tại của Thái Tinh thần vương, mà thánh địa Thái Tinh đứng trên đỉnh phong của Thái Minh đại thế giới. Chương 1153, Lạc Thư Thế Gia, Suy Tuyết Kiếm Tông. Thậm chí có hai thiên triều, đều chịu sự kiểm soát của Thánh Địa Thái Minh, hàng năm tiến cống, sự thay đổi thánh thượng của thiên triều đều phụ thuộc vào một suy nghĩ của Thái Tinh Thần Vương. Sự tồn tại này có uy thế đến mức nào? Với thân phận địa vị của hai người họ, vốn dĩ không thể tiếp xúc, từ trước đến giờ cũng không dám tưởng tượng. Hai vị, mời ngồi. Trương Giác khẽ cười, mắt nhìn U Bách Dương mang theo một tia kỳ dị, tay phải nhẹ nhàng phất, hư không đột nhiên tách ra, nước trà thơm mát bay ra, dừng ở trên bàn trước mặt hai người. Dễ dàng xé rách hư không của đại thế giới. Trong lòng hai người họ, vô cùng chấn động, thiên triều đại đồ, tới đây tìm bổn vương, là có chuyện gì? Trương Giác không có suy nghĩ khách sáo gì, hai kẻ đó chỉ là võ giả của hư thần cảnh mà thôi, phất tay là có thể tiêu diệt. Dâng lên một ly trà, cũng xem như nể mặt U Bách Dương rồi. Sự việc xảy ra trong buổi xem lễ của Đồ Thị, hắn cũng đã nghe Đồng Liêu nói qua. Nhiếp Chính Vương đại nhân, thiên triều đại trần nổi loạn, Trần Thắng Ngô Quảng, trăm vạn đề quân hiện giờ đang công phạt về hướng triều ta. Môi hở răng lạnh, hai người Trần Thắng và Ngô Quảng dã tâm bừng bừng, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Triều ta không phải là đối thủ, tiếp theo đây, muốn ra tay về hướng Quý Triều. Tại sao không nhân lúc khi triều của ta vẫn còn dư sức, tập hợp sức mạnh của hai triều chúng ta, tiêu diệt Trần Thắng Ngô Quảng, cùng nhau phân chia lãnh thổ của thiên triều Đại Trần. Thậm chí lãnh thổ của thiên triều Đại Trần, triều ta có thể giao hết toàn bộ cho Quý Triều, một chút cũng không cần. Đệ tử Đồ Vân của thiên triều Đại Đồ, sắc mặt nghiêm trọng, tuy rằng với sự bộc trực của Trương Giác, có hơi ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không phải người bình thường, tất nhiên sẽ không vì có gì đó không vui, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích sắp tới của hắn. Kể từ khi thấy được sức mạnh của Trương Giác, hắn đã biết rõ rằng, vòng vo Tam Quốc không có bất cứ ý nghĩa gì. Giải thích rõ ràng, tỏ rõ thái độ với thiên triều đại đồ của bọn họ, đối phương lựa chọn như thế nào, hắn cũng không có năng lực ảnh hưởng. Cùng chống lại Trần Thắng, Ngô Quảng, khóe miệng của Trương Giác lộ ra một ý cười, thiên triều đại đồ của các ngươi, có liên hệ với bao nhiêu thế lực nữa rồi. Không nói thêm nhiều, hắn hỏi lại lần nữa, còn có thiên triều đại ngôn gần đây quật khởi ở phía nam, thánh điện luyện kiếm ở phía đông của thiên triều đại trần. Đồ Vân nói thẳng, thiên triều đại ngôn, trong lòng Trương Giác cảm thấy kỳ quái, thiên triều đại đồ này là muốn làm gì, tự dâng tới miệng ư. Một lúc lâu sau, sắc mặt Đồ Vân nghiêm trọng, nhưng lại mang theo vẻ hài lòng rời đi. Tuy nhiên, U Bách Dương bị Trương Giác giữ lại. Nhiếp Chính Vương đại nhân, không biết giữ Bách Dương lại, là có chuyện gì? U Bách Dương hỏi với vẻ hơi nghi ngờ. Hắn và Trương Giác cũng không có bất kỳ tiếp xúc nào. Hơn nữa, với địa vị của Trương Giác trong thiên triều đại U, vốn dĩ cũng không cần sự giúp đỡ của hắn. Thậm chí ngược lại, thì cũng gần như vậy. Thánh thượng của triều ta có lời muốn chuyển tới điện hạ. Vẻ mặt của Trương Giác trở nên trịnh trọng hơn nhiều. Cách đây không lâu, ảnh vệ của ám ảnh điện đã đưa vào tay hắn một tờ tiền lạc bảo tử. Cũng bởi vậy mà hắn có suy nghĩ rằng, có thể bước vào vạn giới lâu, để trao đổi thông tin với các Đồng Liêu và thánh thượng. Vừa rồi, Lý Bắc Thần đã ra một mệnh lệnh cho hắn. Thánh thượng của triều ta, ngươi là người của một thiên triều khác. U Bách Dương đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhìn Trương Giác với vẻ tràn ngập kinh ngạc. Hiện giờ Nhiếp Chính Vương là thống lĩnh của Đại U, sao có thể là người của thiên triều còn lại? Tin tức này, thật quá khủng khiếp, khiến trong lòng hắn đột ngột bị lấp đầy bởi kinh ngạc. Về điểm này, không cần điện hạ bận tâm, thân phận của ta, cô của ngươi rất rõ ràng. Một số đại thần trong triều, cũng biết không ít,